Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 792 máu lạnh vô tình là hắn. Chính là Quý Bạch Mặc cũng không có hảo hảo bảo vệ tốt Nhan Bạch, Nhan Thế Lương thống khổ rũ xuống. Còn ngươi, trong tay nắm răng rắc vang. Sớm biết rằng như vậy. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem Nhan Bạch lưu tại bên người. Chính mình đi tự mình bảo hộ nàng. Liền tính là đua thượng chính mình này tánh mạng không cần. Cũng sẽ không làm cái kia Nhan Bạch xảy ra chuyện nếu sớm biết rằng nói. Chính là cố tình. Mỗi một lần phát sinh cho nên sự tình hắn đều không thể đủ sớm biết rằng. Luôn là làm hạ sai lầm quyết định. Hơn nữa không có hối hận đường sống. Quý Bạch Mặc. Mộ Phạn hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Thế Lương sẽ nói như vậy. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích. Niệm Quý Bạch Mặc tên. Quý Bạch Mặc từ trước đến nay đều là một cái máu lạnh đến cực điểm người. Người khác cho dù chết ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Chính là đối đãi Nhan Bạch. Mộ thiếu, thế nào? Có hay không tìm được Bạch Bạch manh mối? Nhan Thế Lương lại một lần đánh gãy Mộ Phạn suy tư. Hắn căn bản bất chấp cái khác, chỉ nghĩ lập tức thấy Nhan Bạch bình bình an an. Sau đó ôm Nhan Bạch, nói cho nàng đừng sợ. Ca ca ở chỗ này, bọn họ làm tốt chuẩn bị. Trên đường che giấu chính mình tung tích, một chốc một lát rất khó tìm đến. Mộ Phạn lắc lắc đầu, ngay sau đó mở ra trước mặt theo dõi hình ảnh. Đem hắn phía trước xem nội dung cho Nhan Thế Lương xem. Nhan Thế Lương thấy video chung hình ảnh. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng hốt hoảng. Không phải mỗi một lần đều có thể như vậy may mắn chạy thoát. Nếu này lúc này đây bọn họ không có kịp thời tìm được sẽ như thế nào? Nếu bọn họ kia chạy tới nơi thấy đã là một khối thi thể làm sao bây giờ? Hắn căn bản không dám tưởng. Hắn rõ ràng mới vừa minh bạch chính mình đáy lòng ý tưởng. Kia dơ bẩn đối muội muội khác ý tưởng, Mộ thiếu. Làm ơn ngài, Nhan Thế Lương quay đầu đối với Mộ Phạn trịnh trọng mở miệng. Phảng phất đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Mộ Phạn trên người. Hiện giờ chỉ có Mộ Phạn khả năng. Quý gia cùng Mộ gia đều là quái vật khổng lồ tồn tại. So với hắn lực lượng thật sự khổng lồ nhiều, ta sẽ tận lực. Mộ Phạn gật gật đầu, mặc kệ là ở vào như thế nào tâm tư, hắn đều sẽ không làm Nhan Bạch xảy ra chuyện, phân không rõ là bởi vì có một số việc còn không có xử lý xong, vẫn là bởi vì trong lòng một ít phức tạp mà kỳ quái cảm xúc. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, đem trong mắt cảm xúc thu, đem trước mặt theo dõi bảo tồn một phần. Quay đầu đi hướng bên ngoài, Nhan Thế Lương còn lại là lấy ra chính mình điện thoại. Bát thông một người điện thoại, Quý Bạch Mặc điện thoại. Điện thoại chỉ là đô đô hai tiếng liền thông. Ngay sau đó, điện thoại kia đầu truyền đến Quý Bạch Mặc lười biếng mà tản mạn tiếng nói, chuyện gì, Bạch Bạch? Mất tích sao? Người biết không? Nhan Thế Lương tận lực đem chính mình phẫn nộ cấp áp xuống tới. Tận lực làm chính mình thanh âm tâm bình khí hòa một ít. Đối với điện thoại kia đầu Mộ Phạn mở miệng. Chỉ là đang nghe thấy điện thoại kia đầu Quý Bạch Mặc như vậy bình đạm đạm mặc thanh âm. Hắn chung quy là khó có thể áp chế trong lòng phẫn nộ. Thật sâu hít một hơi. Mở miệng tiếp tục nói, ân. Cho nên đâu, Quý Bạch Mặc thanh âm như cụ ôn nhuận lười biếng. Đạm mặc vô tình. Phảng phất hiện giờ đang nói chính là một cái chút nào không quen biết người xa lạ. Từ trong xương cốt lộ ra tới máu lạnh. Làm Nhan Thế Lương có chút sững sờ. Hắn đại khái là không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ như vậy thái độ. Vốn tưởng rằng Quý Bạch Mặc sẽ đi tìm kiếm Nhan Bạch. Hoặc là bởi vì Nhan Bạch mất tích. Biểu hiện ra ngoài một ít tự trách. Chính là này đó cảm xúc đều không có xuất hiện ở Quý Bạch Mặc trên người. Hết chương.